Ngay khi vừa động đũa, Trường Lệ đã gắp thức ăn cho tôi. Anh Xuân Thành, anh ăn thêm đi, món này em tự tay làm đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.